chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Uyên, ta ở đây. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực. Kim châm không vào da thịt, dần dần xâm nhập huyệt đạo. Cảm giác đau đớn giảm bớt, thân thể Đường Thời Ngữ dịu xuống. Thấy nàng giảm bớt khó chịu, thiếu niên im lặng đỡ người trở lại giường, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, đắp chăn lại cho nàng. Quy ngồi trước giường, hai tay đặt trên đầu gối, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ta tiếp tục trở về đóng cửa suy nghĩ. Thấy hắn đứng dậy muốn đi, Đường Thời Ngữ vội vàng kêu lên, trở về. Cố Tử Uyên không chút do dự ngồi trở lại bên giường, giống như là đoán được nàng sẽ gọi hắn lại. Đường Thời Ngữ, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, đã biết là đang cấm túc, sao lại tới đây? Giọng điệu Cố Tử Uyên gian nan, ta lo lắng cho tỷ. Đường Thời Ngữ sửng sốt, nương theo ánh trăng quan sát khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên. Ánh sáng qua tối, nàng không cách nào nhìn rõ biểu tình trên mặt thiếu niên. Không có cách nào phán đoán biểu tình kia có giống với giọng điệu của hắn hay không. Ủy khuất cùng hoảng loạn bất an, chung quy vẫn mềm lòng, chậm rãi giơ tay lên, dường như lòng Cố Tử Uyên có không ngoan lanh lợi với nàng. Một động tác của nàng vừa mới nổi lên, liền hiểu rõ ý đồ của nàng. Hắn cúi lưng xuống và đưa cái đầu dễ bị tổn thương nhất ra trước mặt nàng. Thiếu niên kiêu ngạo, lấy tư thế thần phục nằm ở trước người nàng. Trong mắt lóe lên cảnh dáng vóc tiều tụy. Một bàn tay dịu dàng phủ lên đỉnh đầu. Đáy lòng hắn thỏa mãn than thở. Trong lòng giống như là bọc mật, nhưng lại không dám lộ ra. Chỉ dám nghẹn ở trong lòng. Yên lặng liếm kẹo khó kiếm. Không dám phô trương, sợ quá mức đắc ý thì bị thu hồi, lại sợ bị nàng nhận thấy dã tâm và dục vọng ngày càng bành trướng của mình. Sợ nàng xa lánh, đó mới là chuyện khiến hắn thống khổ tuyệt vọng nhất. Có phải tỷ tỷ phạt nặng không? Nếu đệ ủy khuất, tỷ xin lỗi đệ. Không, không ủy khuất. Thiếu niên lắc đầu dưới tay nàng, sợi tóc lướt qua lòng bàn tay mềm mại. Tim hắn cũng mềm nhũn theo. Là ta không đúng. Thôi, tỷ tỷ có chút nóng nảy, tâm tình giống như không khống chế được. Đệ đừng để ở trong lòng. Trái tim trần truồng của hắn luôn được hai tay dâng lên. Nàng không nên làm tổn thương hắn. Dù sao vẫn là tiểu hài tử, chung quy vẫn không đành lòng a. Dù sao A Uyên của nàng cũng tốt như vậy. Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng hoa văn trên chăn gấm, một tia thành công xẹt qua đáy mắt, rất nhanh lại bị xương đen cắn nuốt, biến mất không còn tăm hơi. Đệ vẫn ở bên ngoài, hắn buồn bực nói, ánh mắt Đường Thời Ngữ lóe lên, bất đắc dĩ thở dài, thật sự là nghĩ không ra, vì sao đệ đối xử với nàng tốt như vậy, A Uyên không nên vây quanh ta, đệ trưởng thành. Có lẽ sau này, ngực nàng đột nhiên thấy buồn bực, cảm xúc chua xót dâng lên. Sau này thành ra, phải học cách chững chạc, không được liều lĩnh. Thân thể hắn cứng đờ, thanh âm cũng lạnh xuống, ánh mắt trở nên sắc bén. A Uyên không đi đâu cả, ở cùng tỷ tỷ, đến chết cũng không đi. Lại nói như tiểu hài tử, sớm muộn gì cũng phải tách ra. Nói xong, trong phòng lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị, Đường Thời Ngữ có chút hoảng hốt, lần đầu tiên sinh ra hoài nghi với lời nói ra miệng. Nàng ngơ ngác nhìn đỉnh đầu thiếu niên, mơ mơ màng màng nghĩ, vì sao nhất định phải tách ra? Đây là chuyện nàng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa, từng cho rằng thuận theo tự nhiên là tốt rồi, nhưng giờ phút này đáy lòng lại có chút không cam lòng. Cố Tử Uyên nắm chặt quyền, trong mắt tràn đầy bướng bỉnh. Hắn hạ thấp ngữ khí, A Uyên còn nhỏ, có thể ở cùng tỷ tỷ. Hắn dựa vào, đơn giản chính là ưu thế tuổi tác. Hắn có thể sắm vai đệ đệ tốt, vô hại, thuần lương, ấu trĩ. đây đều là áo giáp của hắn, ẩn giấu khát vọng chân thật nhất, có thể danh chính ngôn thuận, không hề cố kỵ ở lại bên cạnh nàng. Hắn biết làm thế nào để tận dụng lợi thế của mình để che mắt mọi người và có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cho ngày mà hắn đạt được mong muốn. Thiếu niên thu liễm tối tăm cùng tính kế trong mắt, thật cẩn thận giấu nanh vuốt, ngẩng đầu, rốt cục chống lại ánh mắt của nàng. Nụ cười thuần khiết ngây thơ, giống như là một tia mặt trời sáng sớm mới mọc lên. Đâm thủng đêm tối, chiếu sáng cả phòng. Tỷ tỷ, tỷ có chỗ nào không thoải mái không? Đường Thời Ngữ bị hỏi thẳng thắn về vấn đề đến nhồi nhét. Nàng không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ý nhiệt tình theo cổ bước thẳng đỉnh đầu. May mắn là vào đêm khuya, hắn không thể thấy rõ đỏ ửng trên mặt nàng. Đường Thời Ngữ sờ sờ vành tay nóng lên, thanh âm như ruồi muỗi, thành thật nói, sau khi đệ tới, tốt hơn nhiều. Thiếu niên thu lại nụ cười, tay bắt mạch của nàng. Nàng do dự nói, đệ, hiểu không? Hắn trầm giọng nói, lúc đóng cửa suy nghĩ ở trong phòng lật y thư. Đại khái hiểu chút ra lông. Ngày Cố Tử Uyên vào đường phủ, Đường Kỳ Nguyên kéo cả một xe ngựa sách cổ y thư đến. Tất cả đều coi như lễ gặp mặt đưa cho hắn. Hắn biết rõ tình trạng thân thể của Đường Thời Ngữ như lòng bàn tay. Sau khi chẩn mạch phát hiện quả thật không phải là chuyện xấu gì, chẳng qua có chút hư hàn, chỉ cần điều trị tốt thì không tính là bệnh nan y gì, nhưng cũng không dễ trị tận gốc mà cần phải có thời gian. Phương thuốc đâu, cho ta xem nào, ở trên bàn. Nàng nhìn thiếu niên đứng dậy, nhìn hắn vòng qua bình phong đi ra ngoài. Thân hình hắn càng ngày càng cao lớn, vòng tay ôm của hắn cũng càng ngày càng có sức lực. Thiếu niên đi theo phía sau nàng, thật sự đã trưởng thành, không thể đối xử với hắn như một tiểu hài tử nữa. Ý niệm này trong đầu càng lúc càng mãnh liệt, trong lòng có chút mất mát, rồi lại xen lẫn làm cho người ta xấu hổ mừng rỡ. Ý niệm lộn xộn rối ren trong đầu nhanh chóng xẹt qua trong đầu. Không biết nghĩ tới cái gì, giống như là bị nóng đến, cả người giật mình một cái, sau đó đỏ ửng tràn lên hai má. Chỉ có nàng biết được, mấy canh giờ trước, khi Cố Tử Uyên xông vào trong phòng, vì sao nàng lại xấu hổ? Không phải tức giận hắn không biết lễ nghĩa, mà là thẹn thùng. Đây là cảm giác kiếp trước của nàng chưa từng có. Mặc dù đã sớm có hôn ước với Tể Hú, trong lòng nàng cũng chưa từng sinh ra gợn sóng. Chỉ có đối với A Uyên, nàng không dám suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng rút suy nghĩ lại, một lần nữa những tình cảm kia tùy ý nhiệt tình chạy qua. Cố Tử Uyên cầm phương thuốc liền gấp trở về, vén áo choàng ngồi ở trên giường. Thị lực của hắn cực tốt, nương theo ánh trăng cẩn thận nhìn chữ phía trên. Đường Thời Ngữ kinh ngạc nhìn sườn mặt hắn, trong lòng cực kỳ dễ chịu, lúc đối với hắn luôn vô cùng an tâm. Buồn ngủ ập đến, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hình như có thứ gì đó ấm áp đụng phải đỉnh đầu nàng. Đại khái là tay A Uyên, lá gan quá lớn, ngay cả đầu tỷ tỷ cũng dám sờ. Tỷ tỷ, mộng đẹp. Môi thiếu niên rời khỏi đỉnh tóc của nàng, tiến đến bên tai, giọng nói khàn khàn có chút ý cười chui vào lỗ tai nàng, giống như là bùa thôi miên, kéo nàng vào giấc mơ. Sáng sớm hôm sau mở mắt ra, trong phòng trống rỗng, hắn không có ở đây. Mất mát chợt lóe lên. Đường Thời Ngữ chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, xoa xoa huyệt thái dương. Cô nương tỉnh rồi. Liên Kiều bưng canh thuốc đen vào phòng, mùi vị rất nồng, vô cùng khó ngửi. Đây là Uyên công tử cố ý dặn dò, thường xuyên uống thuốc. Ngài tỉnh rất đúng lúc, ta còn đỡ phải gọi. Liên Kiều cười khẽ nháy mắt mấy cái, bưng chén sứ đựng canh thuốc đen đến trước mặt nàng. Uyên công tử nói phải uống thừa dịp còn nóng, không thể bỏ lỡ canh giờ. Uyên công tử, Uyên công tử, A Uyên nói gì ngươi cũng nghe. Đường Thời Ngữ ghét cay ghét nhìn thoáng qua nước canh muốn lấy mạng người. Véo mũi, một cỗ đầu óc rót xuống. Liên Kiều nhanh tay lẹ mắt nhét mứt vào miệng nàng. Hơn nửa ngày, nàng mới hoãn sắc mặt. Liên Kiều cười nói, chuyện liên quan đến thân thể của cô nương. Uyên công tử chính là nói một không hai. Lời hắn nói, các nô tỳ nào dám không nghe. Ta cũng không phải không nghe lời hắn. Ngươi không cần luôn luôn đem hắn lấy ra để hù dọa ta. Ta còn lâu mới sợ. Nàng bất mãn than thở. A Uyên đâu? Không rõ lắm. Sáng sớm công tử đã rời khỏi phủ. Ồ, mãi cho đến khi dùng qua bữa trưa, Cố Tử Uyên cũng không trở về. Đường Thời Ngữ tựa vào trên giường La Hán bên ngoài. Một tay chấp thư, tầm mắt dừng trên giấy. Lại không có tiêu điểm. Liên Kiều ở một bên dùng đùa nghịch hương liệu. Bỗng nhiên chợt nghe được chủ tử hỏi. A Uyên còn chưa về sao? Chưa à, rốt cuộc đệ ấy đã làm gì? Nàng lẩm bẩm, ngày thường dính người không rời. Hôm nay tai lại yên tĩnh như thế. Thật sự khiến người ta không quen. Nàng miên man suy nghĩ. Tay chậm rãi nắm lấy chén trà. Đưa đến bên miệng, Vân Hương nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đứng ở cửa lưỡng lự một lát, nàng cau mày, nhìn qua có chút khổ não. Cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm, đi về phía Đường Thời Ngữ. Cô nương, nàng không yên lòng. Hà, Vân Hương hít sâu một hơi, tiến đến bên tai nàng, chậm rãi nói mấy chữ. Phốp, tất cả trà trong miệng Đường Thời Ngữ đều phun ra. Tất cả đều phun ra trên mặt Liên Kiều vừa mới chuẩn bị xong lư hương. Đang đi tới gần, Liên Kiều lau mặt, Đường Thời Ngữ kinh ngạc dương mắt, trừng mắt nhìn Vân Hương. Ngươi nói chỗ nào? Vẻ mặt Vân Hương quỷ dị phức tạp. Cao thỏm nói, ngài không nghe lầm, có người nhìn thấy Uyên công tử hắn. Đệ ấy đi đến Thanh Lâu, cách Chương.